Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Phi Long Quân Đoàn. Tranh đoạt ma hạch, song túc phi long, có cự ước cùng sư thiếu hai loại huyết thống, sau khi trưởng thành có thể sánh ngang thất cấp ma thú. Bởi vì bản thân so với cự long khéo léo, tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa lưỡi dao như thế sắc bén lợi chảo cùng hàm răng. Cho dù ở thất cấp ma thú bên trong cũng là người tài ba tồn tại. Nhưng song túc phi long năng lực ép cái khác á long thú, trở thành hỏa long vương quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn nguyên nhân không đến nỗi này. Còn có sinh dục dẫn cao, sinh trưởng chu kỳ ngắn, thông minh lớp 12 cái ưu thế. Ông lão cười giải thích, một con mẫu long nhất sinh có thể sinh hạ 10 đầu con non. Con non chỉ cần 30 năm liền có thể thành niên. Thành long nắm giữ không thua gì trí tuệ của nhân loại. Không trách đây, mông lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Á long thú rất nhiều. Khủng long Velociraptor, địa hành long, long ưng, kinh cức long, long tê, long lang, long quy, tật phong phi long, xích giáp địa long, chờ đều là á long thú. Nhưng cùng lúc gồm cả này ba cái đặc điểm, chỉ có song túc phi long. Có á long thực lực mạnh mẽ, nhưng ngốc đòi mạng. Có á long thông minh rất cao, nhưng sinh trưởng chậm chậm. Có á long hai người gồm cả, cũng không mang thai không dục. Vì lẽ đó, dù cho những này á long nắm giữ long tộc huyết thống, cũng rất làm khó long tộc trọng dụng. Có chút á long thậm chí được long tộc cho rằng sỉ nhục, trục xuất xuất ngoại, tỉ như cộc lốc thú. Cộc lốc thú là một loại rất hiếm có á long thú, rõ ràng nắm giữ hoàng kim cự long huyết thống, thực lực nhưng yếu kinh người, liền phổ thông thú hoang đều đánh không lại. Hơn nữa tướng mạo được người ta yêu thích, thiên tính bướng bỉnh trêu so với, thỏa thỏa sủng vật lựa chọn hàng đầu. Nhưng hàng này được long tộc coi là sỉ nhục, từng nhiều lần giúp đỡ tiêu diệt, làm sao cộc lốc thú so với heo còn có thể sinh giết chết bất tận, cuối cùng chỉ có thể đem trục xuất, cũng coi như là á long bên trong hiếm có. Nhìn phía chân trời phi long quân đoàn, mông lôi cảm khái nói rằng, song túc phi long tuyệt đối là thành công nhất á long. Người đây liền nói sai rồi. Ông lão lắc đầu cười nói, thành công nhất á long là chúng ta long nhân mới đúng. Ngạch, cũng đúng, mông lôi bật cười, nhìn một cái ta đây chỉ nhớ, làm sao đem long nhân quên. Bình thường, giống, theo phi long quân đoàn không ngừng áp sát. Từng luồng long uy tụ hợp lại một nơi, hình thành tràn đầy trời đất long uy mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Phi long quân đoàn là phi long quân đoàn, cuối cùng cũng coi như đến. Nhưng vấn đề là, đổi làm bình thường, nhìn thấy phi long quân đoàn giáng lâm, toàn thể quan binh nhất định sẽ lớn tiếng hoan hô, toàn trường sôi trào. Vậy mà hôm nay, sắc mặt của mọi người đều có chút quái, nghĩ chiều đều lui, chúng nó đến té đi sao? Tuy là như vậy, nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì. Phi long quân đoàn nhưng là tinh nhuệ quân đoàn, bất luận thực lực tổng hợp, vẫn là địa vị, đều so với bọn họ biên phòng đại quân cao hơn. Ai dám chê trách, nổi trống minh số, hoan nghênh phi long quân đoàn. Gâu hầu tước vung tay lên, hạ lệnh, tùng tùng tùng, gào gào gào, long huyết trường thành trên nhất thời vang lên sấm rền giống như tiếng trống cùng to rõ dài lâu tiếng kèn lệnh. Thanh chấn động hư không, liên miên không dứt, giống, 10 vạn phi long nghe được tiếng trống tiếng kèn lệnh, dồn dập gào thét thét dài, hội tụ thành cuồn cuộn lôi âm, hướng về long huyết trường thành ép đi. Hạ mã uy là phi long quân đoàn thường thường làm ra sự tình, vừa vì biểu lộ ra chúng nó mạnh mẽ, cũng là vì giọng khách át giọng chủ. Đúng như dự đoán, Binh lính bình thường nghe thế kinh khủng tiếng gào, biết vậy nên lỗ tai thất, mất thông, mắt nổ đom đóm, thân hình đều có chút bất ổn. Bọn khốn kiếp kia, Gâu Hầu tức giận không nhịn nổi, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới trướng binh lính bỏ lại binh khí. Che lỗ tai rên thống khổ. Được rồi, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Phi Long quân đoàn đình chỉ hí lên, sau đó tách ra một con đường, chỉ thấy một con rực triển vượt qua 50 mét. Cái đầu là phổ thông song túc Phi Long hai lần đại cực kỳ song túc Phi Long bay ra. Toàn thân đen kịt như mực, Linh Vũ Phong như cương châm, cái cổ dường như cổ rắn, Long uy dâng trào cuồn cuộn. Chính là Phi Long quân đoàn tối cao thống soái song túc Phi Long Vương Nicola Cách Lan Cách. Công tước, Nicola công tước, Gâu Hầu tước tiến lên khom lưng, hướng về phía song túc Phi Long Vương được rồi một cổ xưa mà tiêu chuẩn quý tộc lễ. Gâu Hầu tước, song túc Phi Long Vương hai cánh rung lên, biến thành một vị ăn mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt âm thú gầy gò ông lão. Hắn tùy ý khoát tay áo một cái, xem như là đáp lại. Sau đó, ánh mắt của hắn xẹt qua Long Huyết Trường Thành, nhìn phía khắp nơi bừa bộn ngoài thành, rất là kinh ngạc. Gâu Hầu tước, nghĩ chiều được các ngươi đánh lùi. Gâu Hầu tước ngẩn ra, không biết làm sao mở miệng. Nghĩ chiều lui sao? Lui, nhưng với bọn hắn biên phòng đại quân có mau quan hệ a. Gâu Hầu tước, có cái gì khó nói nên lời hay sao? Thấy Gâu Hầu tước có chút khó có thể mở miệng, song túc Phi Long Vương khẽ cau mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nghĩ chiều xác thực lui, nhưng cùng chúng ta, Gâu Hầu tước đang chuẩn bị giải thích. Đang lúc này, một con song túc Phi Long bỗng nhiên rơi xuống đất, ngậm lên một viên lớn chừng quả đấm hạt châu bắt đầu ăn. Ma hạch, là lục cấp ma hạch, cỡ nào mỹ vị đồ ăn a. Con này song túc Phi Long hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng kinh hô lên. Cái khác song túc Phi Long thấy thế, dồn dập đi tới trên mặt đất, nắm lên từng viên một ma hạch, hưng cao thải liệt bắt đầu ăn. Ngoài thành đại hỏa đã tắt, liền ngay cả bên trong cốc tường ấm cũng bởi vì hỏa hệ nguyên tố tiêu hao hết, thiêu đốt đến phần cuối. Cứ như vậy, lộ ra đầy khắp núi đồi màu đỏ tinh thể, chính là thị huyết thiết tinh nghĩ để lại ma hạch. Ma hạch làm thị huyết thiết tinh nghĩ ma lực tinh hoa, rất khó bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi, cũng là nghĩ chiều duy nhất có thể lưu lại đồ vật. Ma hạch, thật nhiều ma hạch, song túc Phi Long chúng vô cùng vui vẻ, như là phát hiện hạt gạo gà mẹ, điên cuồng tranh đoạt, mổ lên. Chúng nó bình thường trú đóng ở song túc Phi Long cốc, chỉ có thể ăn được đẫm máu con dê cùng chó mực, nào có nhiều như vậy lục cấp ma hạch để chúng nó ăn. Này không chỉ có là cực phẩm mỹ vị, vẫn có giúp với nâng lên chúng nó thực lực đại bổ chi vật a. Mỗi một người đều điên cuồng. Song túc Phi Long Vương thấy cảnh này, cười nói, các con của ta đuổi một đường, đều đói chết, Gâu Hầu tước cũng không chú ý để chúng nó trước tiên ăn no nê chứ. Đương nhiên không ngại. Gâu Hầu tước khẽ lắc đầu, trong lòng nhưng là âm thầm oán thầm, phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Long Vương quốc, muốn hỏi loại nào Á Long tham lam nhất. Các ngươi song túc Phi Long nhận thức thứ hai, ai dám nhận thức số một? Lần nào thú triều, các ngươi không phải cùng quỷ chết đói đầu thai như thế. Sát quang, cướp sạch, ăn sạch, màu cũng không cho người khác còn lại một cái. Hiện tại cần gì phải nhiều câu hỏi này? Ta liền biết Gâu Hầu tước sẽ không phản đối. Song túc Phi Long Vương vuốt râu bắt đầu cười ha hà, cất cao giọng nói, hài nhi chúng, đây là Gâu Hầu tước cho các ngươi lễ ra mắt, thỏa thích hưởng dụng đi. Giống giống giống, song túc Phi Long chúng cùng kêu lên gào thét, cẩu giống nhau đồ vật, dám cướp đồ của lão tử. Hoa khôi,